Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2189, hiệp trợ điều tra. Ta dựa vào, này Bạch đại thiếu đều bức Nhạc Cường bắt đầu phóng đại chiêu. Này không khoa học a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bạch Triển hơi sử dụng này phái thanh thành thất tinh kiếm quyết. Khi thế lập tức liền kéo lên một cái cấp độ, kiếm ảnh dày đặc phía dưới, bước kia Bạch đại thiếu lập tức liên tiếp lui về phía sau. Kia Bạch đại thiếu tại Nhạc Cường thủ phía dưới không có đi qua ba chiêu, liền bị Nhạc Cường một kiếm quẹt làm bị thương ngực, sau đó bay lên một chân đem kia Bạch đại thiếu cho đạp bay ra ngoài cửa, lăn trên mặt đất tầm vài vòng, tiếp xuống. Nhạc Cường một cái trở về kiếm thức, thanh trường kiếm kia, soạt, một thanh âm vang lên. Một lần nữa lại về tới trong vỏ kiếm, phóng tầm mắt nhìn tới, Bạch đại thiếu cùng hắn mang đến hai mươi mấy cái tay chân. Lúc này tất cả đều bị Nhạc Cường một người đánh ngã trên mặt đất. Kêu rên không thôi, một hồi lâu sau, kia Bạch đại thiếu mới từ trên mặt đất đứng lên. Bưng không ngừng chảy máu ngực, thu hồi dao găm kiếm, hướng phía Nhạc Cường nhìn bên này một chút, âm u nói, tốt, ta nói làm sao lá gan lớn như vậy, hóa ra là cái người tu hành, đã ngươi muốn theo ta chơi, lão tử liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa, ngươi mẹ nó chờ đó cho ta, quẳng xuống một câu ngoan thoại sau, kia Bạch đại thiếu xám xịt đi. Bị Nhạc Cường đổ nhào trên mặt đất, những người kia cũng lần lượt chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy, hóp lưng lại như mèo nhanh như chớp nhi chạy ra ngoài. Chúng ta cũng không có đi truy, mặc cho này Bạch đại thiếu cứ đi như thế. Làm hắn đi nguyên nhân rất đơn giản, đã này Bạch đại thiếu muốn theo chúng ta chơi đùa, vậy chúng ta liền hảo hảo bồi tiếp hắn chơi đùa. Các huynh đệ từ khi theo Đông Nam Á trở về, đã thanh nhàn rất lâu, đang giàu không có chuyện gì có thể làm. Vậy đêm này Bạch đại thiếu cho chơi chịu phục, rốt cuộc nhìn xem này Bạch đại thiếu còn có tài năng gì không có xuất ra. Đánh kia Bạch đại thiếu dừng lại, đám người rối rít liền muốn rời đi nơi này, mà lúc này Lưu Du Minh hoàn toàn là dọa mơ hồ. Nhìn thấy chúng ta đứng dậy, vội vàng đứng lên nói, các vị đại ca, xin dừng bước, ta khuyên các ngươi một câu, các ngươi mau trốn đi thôi, lần này các ngươi đem Bạch đại thiếu cho đắc tội hung ác. Đi chậm một bước, nhất định phải náo ra mạng người không thể, này Bạch đại thiếu hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, tại Việt tỉnh đắc tội hắn chẳng khác nào đắc tội người gian ác. Các vị đại ca không đáng bởi vì chuyện này đem mạng bỏ ở nơi này. Nhạc Cường quay người nhìn về phía Lưu Du Minh, trầm giọng nói, Lưu quản lý, ngày mai hôn lễ của chúng ta có thể bình thường cử hành sao? Cái gì? Còn cử hành hôn lễ? Các người đắc tội Bạch đại thiếu, còn không nhanh đi đào mệnh, làm không cẩn thận hôn lễ liền biến thành tang lễ. Công ty của chúng ta nếu là tiếp các ngươi lá gan này, về sau liền khỏi phải nghĩ đến tại Việt tỉnh ở lại nữa rồi. Mời các vị đại ca cho chúng ta lưu con đường sống. Lưu Du Minh vẻ mặt đau khổ nói, hắn hỏi ngươi ngày mai có thể hay không cử hành hôn lễ. Ngươi nói lời vô dụng làm gì? Cho câu thống khoái lời nói, rốt cuộc có thể hay không? Bạch Triển nhìn về phía Lưu Du Minh đạo. Lưu Du Minh vừa nhìn thấy Bạch Triển liền như là gặp ma, dọa toàn thân giật mình, vội nói, đến, hai người các ngươi bên cạnh đều là gia, ta ai cũng đắc tội không nổi, hôn lễ ngày mai có thể cử hành, bất quá ở giữa nếu là gia loạn gì, ta cũng không dám cam đoan. Tốt, có ngươi những lời này là được. Ngươi một mực dựa theo hôn lễ của chúng ta bày ra phương án đúng hạn cử hành hôn lễ liền tốt. Chuyện còn lại ngươi cũng không cần quản. Ta cam đoan ngươi hôn lễ này bày ra công việc còn có thể tiếp tục làm tiếp. Nhạc Cường nói, sau đó, chúng ta một đoàn người liền nghênh ngang đi ra này hoàng gia hôn lễ công ty giải pháp cao ốc. Vừa tới đại sảnh thời điểm, đột nhiên một trận nhi gấp rút còi báo động tiếng vang từ bên ngoài từ xa mà đến gần truyền tới. Vừa nghe đến động tĩnh này, chúng ta liền biết có chút không ổn, không tốt, cái này Bạch đại thiếu cho chúng ta dở trò. Hắn báo cảnh sát, Bạch Triển nói, xem kia Bạch đại thiếu cũng là người tu hành, như vậy chơi có chút không chính cống a. Người tu hành ở giữa đánh nhau chết sống xưa nay không báo quan. Nơi này cũng không phải Thiên Nam Thành, một khi rơi xuống những người kia trong tay, chúng ta nhưng kéo không rõ ràng. Lý Bán Tiên có chút ít lo lắng nói, đã hắn muốn chơi, vậy chúng ta liền tiếp theo cùng hắn chơi. Có năng lực gì cứ việc làm hắn làm chính là, đại gia không cần lo lắng. Ta gọi điện thoại, chuyện này liền chấm dứt. Nói, ta lấy ra điện thoại, cùng Điệp công tử gọi tới. Chuyện này căn bản không cần làm phiền Lý Chiến Phong. Điệp công tử hoàn toàn liền có thể bãi bình. Bởi vì tổ điều tra đặc biệt có thể điều động hết thảy cơ quan bộ môn lực lượng. Hết thảy ban ngành liên quan nhất định phải vô điều kiện phối hợp. Bấm Điệp công tử điện thoại sau, ta đem chúng ta chuyện bên này đơn giản cùng hắn nói chuyện. Báo đáp vị trí cụ thể, Điệp công tử liền lên tiếng, nói rất nhanh giải quyết. Chờ ta cúp điện thoại thời điểm, một đám nhân viên cảnh vụ liền hướng phía đại sảnh trong vọt vào. Đi đầu có một cái nhân viên cảnh vụ hướng phía chúng ta bên này đi tới. Nghiêm trang nói, ta hoài nghi các ngươi cùng nhau chảy máu ẩu đả sự kiện có quan hệ. Mời hiệp trợ chúng ta điều tra. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Quả thật không ngoài sở liệu, khẳng định là Bạch đại thiếu bên kia giở trò quỷ, muốn thông qua quan phương thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Mấy người chúng ta động cũng không động, sau đó liền có chút nhân viên cảnh vụ lấy ra còng tay, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Lúc này, ta vung tay lên, trầm giọng nói, vị này cảnh sát thúc thúc, các ngươi có phải hay không bắt nhầm người? Chúng ta đều là tốt đẹp công dân, xưa nay không làm không phải làm bậy sự tình. Các ngươi nói chúng ta ẩu đả, vậy cùng chúng ta ẩu đả người đâu? Người kia sững sờ, rất nhanh liền chấn định nói, có người chỉ chứng vừa rồi chính là các ngươi lành nghề hung ẩu đả. Các ngươi trước đi theo chúng ta hiệp trợ điều tra. Đến nỗi chuyện còn lại cũng không cần các ngươi quan tâm. Đem bọn họ cho ta còng lại mang đi. Những lời này mới vừa nói xong, không đợi những người kia đi đến bên người chúng ta, vừa rồi kia lãnh đạo bộ dáng nhân thủ cơ liền vang lên. Hắn vội vàng nhận nghe điện thoại, vừa nghe đến đầu bên kia điện thoại thanh âm, thân thể không tự chủ được liền đứng thẳng, một mực cung kính nói, Vương cục, ngài yên tâm, ta nhất định làm theo. Vâng vâng vâng, là ta thất trách, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm cùng loại sai lầm. Ta lập tức thả người, treo điện thoại này sau. Kia lãnh đạo lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, sau đó hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ngữ khí biến vô cùng hòa ái đứng lên, cười nói, xin lỗi rồi mấy vị đồng chí, là chúng ta sai lầm. Mới vừa rồi là có người tại báo giả cảnh, là chúng ta không có làm rõ ràng tình huống. Ta đối cứng mới tình huống hướng các ngươi biểu thị áy náy. Cảnh sát thúc thúc, kia báo án giả người có phải hay không muốn bắt đứng dậy a? Đây tuyệt đối là lãng phí cảnh lực, hẳn là nghiêm trị mới là. Ta nói, vâng vâng vâng, mấy vị cứ việc yên tâm. Đối với loại người này chúng ta tuyệt không nhân nhượng. Các ngươi có thể đi. Xin lỗi các vị. Nói, người kia hướng phía chúng ta nhẹ gật đầu, mang theo những cái kia nhân viên cảnh vụ nhanh chóng rút lui nơi này. Những người này đến nhanh đi cũng nhanh, khẳng định là tổ điều tra đặc biệt bên kia phát lực. Trực tiếp liên hệ bọn họ đại lãnh đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.